Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 386 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tạm thời liên thủ. Băng chủ cùng Long Kiếp Trần ánh mắt chầm chầm lên trước mặt Hắc Vụ vòng xoáy. Cùng một thời gian, khủng bố Long Uy cùng bá đạo hàng băng ngưng tụ, giống như là biển gầm hướng lên trước mặt Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến. Hai vị nửa bước siêu thoát vũ trụ liên thủ công kích, cho dù là ngang cấp võ giả cũng không dám cứng đối cứng. Mà bây giờ, Tô Thần đã cảm ứng được bên ngoài thế công, lại không có lựa chọn từ bỏ, bởi vì hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao, muốn là từ bỏ luyện hóa dê ít hại nguyên hải lời nói, không nói trước sẽ hay không bị dê ít chốc nguyên hải phản phệ, vẻn vẹn là mình bị hai người công kích đều không thể ngạnh kháng xuống tới. Oanh! Hắc Vụ vòng xoáy vững như bàn thạch, Tô Thần khóe miệng bắt đầu hướng bên ngoài rướm máu. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Đồng thời đối mặt hai vị nửa bước siêu thoát vũ trụ công kích, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Hai tay không ngừng mà kết ấn, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân điên cuồng địa cắn nuốt, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, ngưng tụ ra mênh mông thôn phệ lực lượng hướng về bốn phía nhanh chóng phấp phới mở ra. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là cần chỉ có thể là huyết luyện dê yết hại nguyên hải. Không biết sao, giết hại nguyên hải không gian thực sự quá ổn định, chính mình như thế nào huyết luyện, tự hồ cũng không cách nào thuận lợi huyết luyện. Giằng co ở chỗ này, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi. Toàn bộ dê yết hại nguyên hải không gian bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt không gian, băng chủ cùng Long Kiếp Trần hai người liên tục công kích, vẫn chưa phá vỡ Tô Thần phòng ngự, sắc mặt hai người rất là âm trầm, cảm thụ lấy toàn bộ không gian như thế không ổn định, hai người cũng minh bạch Tô Thần muốn làm gì. Thì là cái người điên. Chẳng lẽ hắn muốn luyện hóa dê yết hại nguyên hải, đến đề thăng tự thân tu vi? Băng chủ ánh mắt lạnh lẽo, tự hồ có chút kiên kỵ nói ra, đây căn cứ ta suy đoán, Tô Thần rất có thể là đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả. Luân hồi giả. Không sai, bằng không lời nói, hắn một thân một mình trên thân không có khả năng cầm giữ có như thế nhiều đỉnh cấp bảo vật. Long Kiếp Trần minh bạch băng chủ ý tứ, hít thở một hơi thật sâu, nói ra, đã người ta đã lựa chọn xuất thủ, như vậy thừa dịp hắn không có khôi phục bản tôn thực lực trước đó, nhất định muốn thuận lợi đem đánh dê yết, tuyệt đối không thể để cho hắn thuận lợi khôi phục. Ngươi nghĩ muốn thế nào làm? Hắn mượn nhờ chí bảo muốn luyện hóa dê yết hại nguyên hải, mà chúng ta liên thủ không cách nào phá vỡ, không bằng ngươi ta ổn định dê yết hại nguyên hải không gian. Có thể làm được sao? Yên tâm, có hai người chúng ta ổn định không gian, ta cũng không tin hắn có thể luyện hóa dê yết hại nguyên hải. Sự tình chạy tới một bước này, Long Kiếp Trần rất là kiên kỵ, riêng là biết được Tô Thần rất có thể là đến từ tiểu thế giới luân hồi giả. Một khi đợi đến Tô Thần khôi phục bản tôn thực lực, đối với tự thân tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Ngay sau đó, Long Kiếp Trần cùng băng chủ hai người bắt đầu chia khác trấn áp dê yết hại nguyên hải, muốn triệt để ổn định không gian. Tuy nhiên không làm rõ ràng được Tô Thần đến cùng muốn làm gì. Bất quá bọn hắn hiện tại có thể làm sự tình, cũng là ổn định không gian đến ngăn cản Tô Thần tiếp tục luyện hóa. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Tô Thần sắc mặt triệt để biến, hắn đương nhiên minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh, hai vị nửa bước siêu thoát vũ trụ ổn định dê yết hại nguyên hải, hơn nữa còn là bản thân tồn tại ở dê yết hại nguyên hải tồn tại, đối với mình vô cùng bất lợi. Mặc kệ Tô Thần tâm lý có nguyện ý hay không tin tưởng, sự tình đã như thế, dưới loại tình huống này, mình muốn thuận lợi huyết luyện dê yết hại nguyên hải đã là không có khả năng sự tình. Điểm C hết người nhất là, hiện tại bốn phía có hai vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả tọa trấn, đối với mình tới nói, tuyệt đối là một cái lớn lao uy hiếp. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần ánh mắt có chút lạnh lẽo, hắn không thể vận dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, một khi chính mình cưỡng ép bắn ra một tiếng lời nói, đến thời điểm nhất định nguyên thần tiêu hao, đối với mình tới nói chính là hủy diệt tính đả kích. Lập tức dừng lại tiếp tục thi triển hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5, Tô Thần rất là không cam tâm. Nguyên bản nghĩ lấy, mượn nhờ cơ hội lần này một lần hành động huyết luyện dê yết hại nguyên hải, thuận tiện huyết luyện băng chủ lấy tuyệt hậu hoạn. Hiện tại xem ra, mình đã làm không được. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn. Tô Thần cho tới bây giờ đều không phải là một cái lề mề chậm chạp người, nghĩ tới đây, dừng lại thi triển hỗn độn thôn phệ quyết trong nháy mắt. Cả người phá vỡ hắc vụ vòng xoáy thi triển vô địch thuấn di thần thông, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một mực tại ổn định không gian hai đại cường giả, hiện căn bản không có cảm ứng được Tô Thần rời đi. Dừng lại luyện hóa. Hai người có chút hiếu kỳ, bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, nhìn lấy đã chẳng biết đi đâu Tô Thần, băng chủ cả giận nói ý lại để cho hắn chạy. Trước phong tỏa dê yết hại nguyên hải cửa vào, ta cũng không tin hắn có thể chạy đi nơi đâu. Giết hại nguyên hải mênh mông không gì sánh được, muốn là Tô Thần thật cố ý ẩn trốn đi, cho dù là hai người bọn họ muốn thuận lợi khóa chặt Tô Thần tung tích, nói nghe thì dễ. Sự tình chạy tới một bước này, hai người chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, cho dù là cơ hội xa vời cũng nhất định phải khóa chặt. Nhanh chóng rời khỏi Tô Thần, đợi đến hai người rời đi về sau, vậy mà một lần nữa trở về, bởi vì cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Thật sự là suối quẩy. Nút đang dược sau Tô Thần, nhìn chằm chằm đã rời đi hai người, sắc mặt rất là khó coi, theo hắn muốn luyện hóa toàn bộ dê yết hại nguyên hải tình huống dưới, không đơn thuần là dẫn ra băng chủ, càng là trực tiếp dẫn ra một vị khác nữa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đứng trên bờ vai Tiểu Bàng hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, Tiểu Bàng minh bạch, bị hai vị nửa bước siêu thoát vũ trụ nhìn chằm chằm đến cùng ý vị như thế nào, thậm chí muốn thuận lợi rời đi dê yết hại nguyên hải đều không phải là một chuyện dễ dàng. Ngươi cho là thế nào? Lão đại, bọn họ khẳng định sẽ phong tỏa dê yết hại nguyên hải cửa vào, muốn là chúng ta cái này thời điểm chọn rời đi, sợ rằng sẽ tự chui đầu vào lưới, không bằng trước lưu tại dê yết hại nguyên hải bên trong, chờ cơ hội. Tô Thần gật gật đầu, nói ra tạm thời trước lưu tại nơi này, bất quá ta không có ý định rời đi dê yết hại nguyên hải, ta ngược lại muốn nhìn xem, là bọn họ dê yết xê hết ta, vẫn là ta trước dê yết xê hết bọn họ. Lão đại, ngươi chuẩn bị chủ động xuất kích. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y vị kia nửa bước siêu thoát vũ trụ ta không cách nào xuất thủ, nhưng là băng chủ đã rời đi không gian đặc thù, cộng thêm nàng thương thế nghiêm trọng như vậy, đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Đây cũng là Tô Thần, muốn là việc này đổi lại người khác, tin tưởng khẳng định không dám tiếp tục chủ động xuất kích, rốt cuộc hai vị nửa bước siêu thoát vũ trụ uy hiếp còn tại đó. Dù là băng chủ thụ trọng thương đều là như thế, tướng tin vẫn không có người nào dám tùy ý khiêu khích, rốt cuộc việc này muốn là hơi không cẩn thận, tất nhiên sẽ phản bị băng chủ săn dê yết. Ba ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Đây là có chuyện gì? Băng thấm y sắc mặt cũng là triệt để biến, bởi vì dựa theo Tô Thần cùng giữa các nàng ước định, ba ngày trước, tin tưởng Tô Thần thì cũng đã xuất thủ. Hiện tại đã ba ngày đi qua, toàn bộ dê yết hại nguyên hải lại không có động tĩnh chút nào. Tất cả mọi người cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta muốn lần nữa tiến vào dê yết hại nguyên hải. Ẩn lão lại là lắc đầu, nói ra ghê từ hiện tại, thiên sơ thư viện bất luận kẻ nào đều không được đặt chân nửa bước mà thôi, bao quát ngươi ở bên trong. Phụ thân. Khoát khoát tay, ẩn lão thanh âm rất là ngưng trọng nói ngươi cần phải minh bạch ngươi tình huống, muốn là gặp lại thuế biến lời nói, đối với ngươi mà nói không có chỗ tốt. Tô Thần sự tình giao cho ta đến làm. Băng thấm y còn muốn phản bác, chỉ là sự tình đã phát sinh, nàng cũng minh bạch phụ thân ý tứ. Muốn là tùy tiện tiến vào dê yết hại nguyên hải, vẫn chưa gặp phải thuế biến tình huống dưới, không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần, thậm chí còn có thể trở thành Tô Thần vướng víu. Thở dài một tiếng. Phụ thân, Tô Thần giao cho ngươi, hắn không thể có sự tình. Ẩn lão minh bạch nữ nhi cùng Tô Thần ở giữa sự tình, mặc kệ là vì nữ nhi vẫn là vì thư viện, đều nhất định muốn giữ vững Tô Thần. Tuy nhiên không rõ ràng dê yết hại nguyên hải bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh, bất quá ẩn lão cuối cùng vẫn lựa chọn như vậy dừng tay, bất kỳ người nào cũng không thể một lần nữa đặt chân dê yết hại nguyên hải, giết hại nguyên hải bên trong. Tô Thần ẩn tàng tự thân khí tức, cũng đồng dạng tại tập trung vào băng chủ. Muốn là hai người cùng một chỗ, cho dù là khóa chặt đều sẽ không tùy ý xuất thủ, trừ phi là băng chủ lạc đàn. Rất tốt khóa chặt. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Theo chính mình bỏ chạy, làm đến hai người căn bản không hề nghĩ tới, chính mình hội khóa trái bình tĩnh, loại tình huống này, hai người lựa chọn tách ra. Băng chủ đột nhiên dừng bước lại, mày nhíu lại lấy. Không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm giác mình bị khóa định, chỉ là loại cảm giác này có chút mơ mơ hồ hồ, chẳng lẽ là mình cảm ứng sai? Nàng thương thế còn chưa khôi phục, nguyên bản không muốn đi một mình khóa chặt Tô Thần. Bởi vì nàng thật rất là kiên kỵ Tô Thần trong tay thí thần tuyệt cốt tiễn. Muốn là lại đến một tiễn, liền xem như có thể thuận lợi ngăn cản được lại có thể thế nào. Vạn nhất đến lúc cho Long Kiếp Trần cơ hội, liền hối hận cơ hội đều không có. Ngay tại lúc này, từng đạo sắc bén bá đạo kiếm khí phá vỡ hư không, từ phía sau lưng nhanh chóng mà đến. Lít nha lít nhíp mấy trăm đạo kiếm khí, tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh đến băng chủ trùng điệp lạnh hừ một tiếng, sau lưng nhất thời ngưng tụ ra hàng băng lồng khí, trong nháy mắt ngăn cản được kiếm khí công kích. Bất luận cái gì một đạo kiếm khí đều không thể thương tổn băng chủ. Chỉ là theo Tô Thần Nguyên thần tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ viên mãn cảnh, bắn ra kiếm khí vô cùng bá đạo, riêng là hiện tại băng chủ thương thế nghiêm trọng. Tô Thần, ta biết là ngươi. Băng chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn lấy đi tới bóng người, băng chủ tuy nhiên đã đoán được là ai đánh lén mình, bất quá vẫn là hơi kinh ngạc, rốt cuộc việc này thực sự quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tô Thần, ta không thể không bội phục, ngươi vẫn là rất càn rỡ, vậy mà muốn luyện hóa toàn bộ dê yết hại nguyên hải, nhìn đến trên người ngươi đồ tốt thật đúng là không ít. Không sai, trong tay của ta có rất nhiều đến từ tiểu thế giới bảo vật, nhưng là ngươi không cách nào được đến. Thật sao? Ta không quá tin tưởng. Có tin hay không là tùy ngươi. Tô Thần trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, ánh mắt lạnh lùng, vừa cười vừa nói y trước đó hai mũi tên không có thuận lợi mũi tên dê ít ngươi, có điều không sao cả, không biết hiện tại ngươi là có hay không có thể ngăn cản được hai ta mũi tên. Băng chủ rất là kiên kỵ Tô Thần trong tay cung tiễn, muốn không phải mượn nhờ không gian đặc thù chồng lên, nàng khẳng định ngăn cản không nổi, huống chi Tô Thần có thể đồng thời bắn ra hai mũi tên. Băng chủ, ngươi ta ở giữa vô ân không oán, ngươi đối phó ta, đơn giản là muốn lấy được tiểu thế giới chí bảo, không bằng dạng này, ngươi ta nói chuyện, như thế nào? Ngươi muốn nói chuyện gì? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, ta có thể hứa hẹn, không chỉ có sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi trùng kích siêu thoát vũ trụ, sau đó tại ngươi tiến về tiểu thế giới trước đó, ta sẽ còn đưa ngươi một kiện tiểu thế giới chí bảo. Có cho hay không cái kia là về sau sự tình. Trước Hốt Du ở băng chủ lại nói, Tô Thần đương nhiên minh bạch băng chủ thực lực, nếu là có thể Hốt Du đi theo chính mình khẳng định là tốt sự tình. Băng chủ cười, lạnh lùng chế giỡn nói với Tô Thần, ngươi thật đúng là dám nghĩ, ngươi cho là ta sẽ cùng theo ngươi sao? Ngươi có tư cách gì làm như vậy? Phải chăng có tư cách, không phải ngươi nói in tính toán, tại tiểu thế giới, đại đế là võ đạo đỉnh phong, mà ta bản thân đến từ tiểu thế giới đại đế luân hồi chuyển thế, ngươi muốn thì nguyện ý đi theo ta. Ngày sau tiến về tiểu thế giới, ta sẽ bảo kê ngươi. Ngươi muốn là lại cùng ta đối nghịch, liền xem như tại ngàn vạn vũ trụ không cách nào chém dê ít ngươi, làm ngươi tiến về tiểu thế giới, ta sẽ đòi mạng ngươi, đồng thời ta muốn là khôi phục bản tôn thực lực. Nói đến đây, Tô Thần lời nói im bặt mà dừng đồng thời lại tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong uy hiếp không có chút nào che giấu, cũng là nói cho băng chủ, ngươi muốn là đi theo ta, ngươi có thể được đến chỗ tốt. Thậm chí ngày sau tại tiểu thế giới cũng có thể sống đến mức càng tốt hơn, muốn là lựa chọn cự tuyệt, như vậy ngươi chỉ có một con đường xê hết. Băng chủ sắc mặt rất là khó coi, nàng chưa bao giờ bị người uy hát íp như vậy qua, Tô Thần vẫn là thứ nhất, trọng yếu nhất là, nàng cho rằng Tô Thần là đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả luân hồi chuyển thế. Băng chủ, đây là ngươi duy nhất cơ hội, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn đều dê ít không xê hết ta, bởi vì ta bản tôn nguyên thần tại tiểu thế giới. Mà ngươi bây giờ thấy ta, chỉ là ta một cái phân thân mà thôi. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn, băng chủ gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, nàng không nguyện ý đi theo Tô Thần, bởi vì băng chủ minh bạch, chỉ cần mình lựa chọn đi theo lời nói, một khi Tô Thần khôi phục bản tôn thực lực, chỉ sợ cái thứ nhất muốn dê ít người nhất định là chính mình. Muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình như thế nào ngăn cản? Băng chủ, ta đã cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc, không muốn sai mất cơ hội. Bằng không lời nói. Không giống nhau Tô Thần nói hết lời, băng chủ đã rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, chán ghét nói Tô Thần, ta không quản ngươi có đúng hay không đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả luân hồi chuyển thế, ngươi đều phải xê hết, mà ta cũng sẽ dựa vào tự thân nỗ lực đột phá đến siêu thoát vũ trụ tiến về tiểu thế giới, mà không phải dựa vào ngươi, mệnh ta muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Băng chủ chưa bao giờ dựa vào qua bất luận kẻ nào, trước kia không biết, hiện tại cũng sẽ không, về sau càng sẽ không. Hắn cũng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, bởi vì tại băng chủ nhìn đến, tin tưởng hắn người, còn không bằng tin tưởng mình, chỉ có chính mình mới không sẽ lừa gạt mình. Đến mức Tô Thần nói tới, nàng là nửa điểm cũng không tin, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi chém dê yết Tô Thần, thu hoạch được Tô Thần trên thân tất cả bảo vật cùng cơ duyên, như thế tới nói, đối với mình mới có thể có lợi nhất. Nào có dễ dàng như vậy Hốt Du? Rốt cuộc băng chủ là nửa bước siêu thoát vũ trụ, muốn là dễ dàng hốt du lời nói, đối với mình tới nói tuyệt đối là cái không nhỏ khiêu chiến. Ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm trước mặt băng chủ, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra: "Ê băng chủ, nhìn đến ngươi ta chỉ có thể là địch nhân, bất quá ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, ngươi không biết trốn ra lòng bàn tay ta." Đây cũng là trần trụi uy hiếp. Băng chủ sắc mặt rất là âm trầm, nàng thế nhưng là hàng thật giá thật nửa bước siêu thoát vũ trụ, theo không có người dám uy hiếp như vậy. Lăng lộn sát ý đập vào mặt, băng chủ nghĩ muốn xuất thủ, chỉ là trở ngại Tô Thần trong tay cung tiễn. Có thể tránh mở lần một lần hai, như vậy lần thứ ba đâu? Băng chủ biết tự thân thương thế còn chưa khỏi hẳn, muốn trong thời gian ngắn khôi phục cơ hồ là không có khả năng sự tình, muốn là lại bị Tô Thần bắn ra một tiễn, chỉ sợ sẽ là thương tổn càng thêm thương tổn. Nắm thật chặt thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, in Tô Thần nói ra: "Gây băng chủ, ta tạm thời không muốn cùng ngươi là địch, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, cùng ta trở thành bằng hữu, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, thậm chí ngươi về sau võ đạo hội đi được rất thuận lợi, cần gì làm oan chính mình. Cho ngươi 3 tháng, 3 tháng này ta sẽ không tùy ý rời đi dê giết hại Nguyên Hải, đến thời điểm ta lại tới tìm ngươi." Sau khi nói xong, Tô Thần quay người chậm rãi rời đi. Nhìn lấy đã biến mất bóng người, thở dài một tiếng. Băng chủ lộ ra rất là bất đắc dĩ, làm nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, bây giờ vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần uy hiếp chính mình, mà chính mình lại không dám tùy ý xuất thủ. Nói cho cùng, vẫn là băng chủ sợ hãi Tô Thần. Nghiêm chỉnh mà nói, băng chủ chính thức kiên kỵ là Tô Thần trong tay thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, rời đi về sau Tô Thần, cũng là bất đắc dĩ không thôi, nếu là có thể thuận lợi hốt du ở băng chủ, như vậy đối với mình tới nói khẳng định là tốt sự tình, đáng tiếc là, hốt du thất bại. Tạm thời không có ý định rời đi dê giết hại Nguyên Hải, nhất định muốn cùng băng chủ giải quyết việc này, bằng không lời nói, bị một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ C hết đuổi theo, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Bây giờ dê giết hại Nguyên Hải khắp nơi đều là tê hi tê hể, trước đó Tô Thần mặc dù không có thuận lợi luyện hóa dê giết hại Nguyên Hải, bất quá phun trào vết nứt không gian xác thực thôn phệ rất nhiều người. Có thể nói như vậy, rất nhiều nơi không gian vô cùng không ổn định. Trừ Thiên Sơ thư viện bên ngoài, hắn ẩn thế chủng tộc tổn thất nặng nề. Đã bắt đầu có rất nhiều người ào chọn rời đi dê giết hại Nguyên Hải, không nguyện ý tiếp tục lưu lại, ai biết có thể bị nguy hiểm hay không. Cô Phong chi đỉnh, Tô Thần ngồi lẳng lặng, ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận. 3 tháng đối với võ giả tới nói trong chớp mắt, hắn không muốn lại đi tìm cái gọi là cơ duyên, thì là muốn yên tĩnh ngồi ở chỗ này chờ đợi sau 3 tháng. Hắn khẳng định là hy vọng băng chủ có thể đi theo chính mình, muốn là về sau chính mình thực tiến về tiểu thế giới, được đến tiểu thế giới hắn bảo vật, cho băng chủ một kiện cũng không quan trọng. Mà hắn trên thân bảo vật khẳng định là sẽ không tùy ý cho băng chủ. Còn là mình hốt du không góp sức, tại Tô Thần nhìn đến, vô luận là ai, chỉ cần cho thẻ D ánh B ạt đủ nhiều, tin tưởng nhất định có thể cảm động đối phương tâm. Theo thể nội triệu hồi ra hỗn độn phôi thai, Tô Thần dĩ nhiên minh bạch hỗn độn phôi thai giá trị, lúc trước hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả tranh đoạt hỗn độn phôi thai, thậm chí không tiếc mỗi người rơi vào trạng thái ngủ say, nỗ lực như thế cực lớn đại giới. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao khỏa hỗn độn phôi thai, bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào hỗn độn phôi thai. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra 9 đại huyết luân. Tô Thần không có chút nào lòng tin có thể luyện hóa hỗn độn phôi thai, bởi vì lúc trước hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả xuất thủ xê ướp đoạt hỗn độn phôi thai, không tiếc ra tay đánh nhau, hắn đã có thể đoán được cái này hỗn độn phôi thai đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần bắt đầu có chút không kịp chờ đợi lên. Muốn là mình có thể thuận lợi luyện hóa hỗn độn phôi thai, nói không chừng có thể tương trợ chính mình tăng lên thực lực, nếu là có thể nắm giữ một số đặc thù thần thông, như vậy thực sự quá tốt. Theo thời gian chậm rãi chuyển dời, đại khái 2 tháng rưỡi thời gian, đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần thể nội tuôn ra mênh mông thôn phệ lực lượng hình thành vòng xoáy, tâm lý có chút hoảng sợ, bởi vì hắn đã không cách nào khống chế hỗn độn phôi thai. Đây là có chuyện gì? Trước muốn luyện hóa hỗn độn phôi thai, không đại biểu Tô Thần không kiên kỵ hỗn độn phôi thai. Chỉ là Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hắn lo lắng nhất chính mình không cách nào khống chế hỗn độn phôi thai. May mắn Tháp Tôn cùng hỗn độn thiên đạo rơi vào trạng thái ngủ say, nếu như bị hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo phát hiện, bọn họ năm đó tranh đoạt hỗn độn phôi thai vậy mà ở trong tay chính mình, không biết hai người đến cùng sẽ nghĩ như thế nào. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhanh áp chế lại trước mặt lơ lửng hỗn độn phôi thai, vô luận như thế nào cũng không thể để hỗn độn phôi thai chạy mất. Mênh mông bá đạo thôn phệ lực lượng xê hết bao trùm hỗn độn phôi thai, giống như vô số mãng xà xê hết dây dưa, hỗn độn phôi thai căn bản là không có cách tránh ra. Tháp Linh. Tô Thần thực sự không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể cầu trợ ở Tháp Linh, lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Chủ nhân, ngươi thôn phệ lực lượng đã bắt đầu luyện hóa phôi thai, nhưng ngươi không phải hỗn độn cảnh, không thể thừa nhận ở dạng này lực lượng, cho nên ngươi nhất định muốn tìm vật dẫn, đến chịu đựng lấy hỗn độn phôi thai. Đi nơi nào tìm vật dẫn? Chẳng lẽ ta Hắc Liên thân thể không cách nào thành làm vật trung gian sao? Tô Thần đối với mình Hắc Liên thân thể có 10 phần lòng tin, lúc trước Tháp Linh vì tương trợ chính mình đoàn tụ thân thể, chỉ có thể lựa chọn hỗn độn Hắc Liên, mà dựa theo Tháp Linh chỗ nói, hỗn độn Hắc Liên thuộc về đỉnh cấp hỗn độn chí bảo, cũng đúng là mình nắm giữ dạng này đỉnh cấp chí bảo, mới nhiều lần tương trợ chính mình thoát khỏi nguy hiểm. Chính là bởi vì như thế, căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình Hắc Liên thân thể hoàn toàn có thể làm vật dẫn. Kết quả đây, Tháp Linh lại là lắc đầu, nói ra chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, ngươi hỗn độn Hắc Liên ngưng tụ ra thân thể, muốn là thật thành làm vật trung gian, như vậy một khi bị hỗn độn phôi thai phản phệ, hậu quả khó mà lường được, đến thời điểm lại không có cơ hội đoàn tụ thân thể. Bị cự tuyệt. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, hắn đều không thể thuận lợi mượn nhờ Hắc Liên thân thể đến thành làm vật trung gian, chịu đựng lấy hỗn độn phôi thai lực lượng. Liền Hắc Liên thân thể đều không thể thành làm vật trung gian, chính mình đi đâu tìm vật dẫn. Hỗn độn phôi thai đã không cách nào khống chế, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn hỗn độn phôi thai rời đi chính mình, liền hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả đều muốn tranh đoạt chí bảo, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Chính là bởi vì như thế, mình tuyệt đối không thể để cho hỗn độn phôi thai rời đi, có chút thanh âm ngưng trọng hỏi thăm, "Ê vậy ta nên như thế nào đi nơi nào tìm kiếm vật dẫn?" Không bằng mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp. Cái kia ta bây giờ nên làm gì? Chính mình Hắc Liên thân thể không được, hỗn độn thôn phệ tháp cũng không được. Chính mình đi nơi nào tìm kiếm vật dẫn? Sắc mặt rất là ngưng trọng, chẳng lẽ mình muốn trơ mắt nhìn hỗn độn phôi thai chạy mất sao? Chính mình thật vất vả khóa chặt hỗn độn phôi thai, hơn nữa còn là như thế hữu dụng hỗn độn phôi thai, khẳng định là không nỡ. Chỉ là một số thời khắc, chính mình thật là thân bất do kỷ. Hắn đã đem hết toàn lực muốn luyện hóa hỗn độn phôi thai, lại là không như mong muốn. Sớm biết mình luyện hóa hỗn độn phôi thai như thế không thuận lợi, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất thủ luyện hóa. Chủ nhân, ngươi Hắc Liên thân thể khẳng định không được, mà hiện tại chúng ta không có cách nào tìm kiếm phù hợp vật dẫn, không bằng mượn nhờ ngươi bản tôn huyết luân đến làm vật trung gian, liền xem như ngày sau có chỗ sơ suất lời nói, cũng là sụp đổ một cái bản tôn huyết luân mà thôi, cho dù là có tổn thất, tin tưởng cũng sẽ không thương tới đến ngươi căn bản. Nghe đến lời này, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Muốn lưu lại hỗn độn phôi thai, nhất định phải cần muốn tìm vật dẫn. Đã Tháp Linh đã nói như thế, như vậy hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn cự tuyệt. Nhất định phải liều một phen. Bắt đầu. Ta hiện tại truyền thụ cho ngươi như thế nào mượn nhờ vật dẫn dung hợp hỗn độn phôi thai bí thuật. Chủ nhân, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Đã lấy người bản tôn huyết luôn làm vật trung gian, như vậy thì muốn thời thời khắc khắc luyện hóa. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn hiểu được Tháp Linh trong lời nói ý tứ, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi thăm y Tháp Linh, ngươi nói thật cho ta biết, cái này hỗn độn phôi thai đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Đây mới là Tô Thần lớn nhất muốn biết sự tình. Căn cứ Tô Thần suy đoán, có thể làm cho hai vị tiên thiên hỗn độn cường giả sinh tử tranh đoạt, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chủ nhân, ta không biết. Thật. Tháp Linh không muốn nói, hay là không muốn nói? Chủ nhân, ta không phải là không muốn nói, mà ta là thật không biết. Không có tiếp tục hỏi, Tô Thần cũng thực sự không nghĩ ra, lấy Tháp Tôn cùng hỗn độn thiên đạo võ đạo tu vi, đã đứng tại hỗn độn chi đỉnh, đứng hàng tiên thiên hỗn độn cảnh. Duy có một cái khả năng. Cái kia chính là, mặc kệ là Tháp Tôn vẫn là hỗn độn thiên đạo, đều nghĩ muốn nhờ hỗn độn phôi thai tới áp chế ở đối phương, rốt cuộc nhìn tổng quát toàn bộ hỗn độn giới, cũng mới chỉ có hai vị tiên thiên hỗn độn cường giả mà thôi. Không có tiếp tục hỏi nhiều, cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Ngồi xếp bằng Tô Thần, bắt đầu vận chuyển Tháp Linh vừa mới truyền thụ chính mình bí thuật, phối hợp hỗn độn thôn phệ quyết tuôn ra thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến bản tôn huyết luân. Tám đại huyết luân phân biệt chiếm cứ bốn phía tám cái phương vị, đem bản tôn huyết luân đoàn đoàn vây quanh ở chính vị trí trung tâm. Ngay sau đó, tám đại huyết luân tám cổ huyết luân lực lượng, lấy thôn phệ lực lượng làm môi giới, chậm rãi đem hỗn độn phôi thai dẫn dắt đến bản tôn huyết luân bên trong. Phốc. Ngay tại hỗn độn phôi thai tràn vào bản tôn huyết luân trong nháy mắt, Tô thần thể nội đột nhiên bị một cổ đáng sợ băng lãnh lực lượng phản phệ, để tự thân lực lượng bắt đầu sụp đổ lên. Quả thực giật mình, cho dù là đã sớm chuẩn bị, Tô thần vẫn là chưa kịp phản ứng. Không dám có chút chần chờ, Tô thần lập tức tiếp tục thôi động thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng hình thành vòng xoáy, điên cuồng mà tràn vào bản tôn huyết luân. Thời gian 3 năm, đảo mắt mà qua. Vết hại nguyên hải đã đóng lại, không có vẫn lạc người toàn bộ rời đi. Mà băng chủ lại là tức giận không thôi, nàng nguyên bản còn là muốn cùng Tô thần nói chuyện, khẳng định không nguyện ý đi theo, nhưng là có thể hợp tác. Đồng thời theo băng chủ thương thế khôi phục, hắn vẫn là muốn thừa cơ chém dê yết Tô thần, mặc kệ Tô thần đến cùng phải hay không cái gọi là tiểu thế giới cường giả chuyển thế, nếu là có thể thuận lợi đánh dê yết, hắn liền có thể được đến Tô thần trên thân tất cả chí bảo cùng cơ duyên. Kết quả lại là, Tô thần lại không xuất hiện, băng chủ tâm lý rất rõ ràng, Tô thần khẳng định là bởi vì kiên kỵ chính mình, từ đó chọn rời đi dê giết hại nguyên hải. Cái gì cậu thí đi theo hợp tác, đều là hốt du chính mình, bị triệt để chọc giận băng chủ, đương nhiên sẽ không ngồi chờ xe hết, trực tiếp chọn rời đi dê giết hại nguyên hải, cùng Long Kiếp Trần chuẩn B.I.T.R.S. ác Tô thần. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô thần cảm thụ lấy chính mình bản tôn huyết luân, không có bất kỳ cái gì dị dạng, cũng là bất đắc dĩ không thôi. Tuy nhiên mượn nhờ tháp linh truyền thụ chính mình bí thuật, thuận lợi lấy bản tôn huyết luân làm vật trung gian dung hợp hỗn độn phôi thai, nhưng là Tô thần rất rõ ràng, dung hợp không đại biểu luyện hóa. Ai cũng không dám cam đoan, hỗn độn phôi thai khi nào hội ăn mòn chính mình bản tôn huyết luân, thậm chí là phản phệ chính mình. Chính là bởi vì như thế, Tô thần mới cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Nguyên thần lập tức tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, hắn vẫn là cần phải hiểu rõ chính mình bản tôn huyết luân. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng, Y Trình. Chủ nhân, ta minh bạch ngươi lo lắng, nhưng là ta muốn nói cho ngươi là, tuy nhiên mượn nhờ bản tôn huyết luân làm vật trung gian thuận lợi dung hợp hỗn độn phôi thai, bất quá muốn đem hỗn độn phôi thai chánh thức luyện hóa, không phải một chuyện dễ dàng, ta truyền thụ cho ngươi bí thuật, có thể che đậy kín hỗn độn phôi thai khí tức. Tô thần gật gật đầu. Hắn dĩ nhiên minh bạch tháp linh ý tứ, nói cho cùng chính mình vẫn là cần phải đề phòng hỗn độn phôi thai, chính mình phải chăng có thể chánh thức luyện hóa hỗn độn phôi thai, cái kia chính là một chuyện khác. Trọng yếu nhất là, hiện tại chính mình nhất định muốn cùng hỗn độn thiên đạo, còn có tháp tôn thi chạy, nhìn xem là mình trước đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, vẫn là hai đại cường giả trước thức tỉnh. Đồng thời liền xem như chính mình cũng có ngày thật có thể thuận lợi đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh, cũng không có hoàn toàn chắc chắn nhất định có thể thuận lợi trấn áp hai vị tiên thiên hỗn độn cường giả. Đi một bước, tính toán một bước. Tính toán thời gian, chính mình dung hợp hỗn độn phôi thai đã qua chỉnh một chút thời gian 3 năm, dựa theo hắn cùng băng chủ ước định, sớm đã quá dài thời gian. Đứng người lên, Tô thần không có đi khóa chặt băng chủ, bởi vì hiện tại hắn đã không cách nào đánh dê yết băng chủ, trước đó ngược lại là cơ hội, nhưng là Thái Sơ Tổ Ngao đã nói, băng chủ mặc dù có thương thế, nhưng là mình vẫn là không cách nào đánh dê yết đối phương. Hiện tại hắn cũng không dám tùy ý bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn, rốt cuộc làm tan băng chủ ngoại, còn có một vị khác nữa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Không có ý định tiếp tục lưu lại dê yết hại nguyên hải, mình đã ở chỗ này trọn vẹn lưu lại thời gian nửa năm, vẫn là cần muốn đi ra ngoài cùng băng thấm y nói rõ ràng việc này, miễn cho băng thấm y lo lắng cho mình. Thiên Sơ Thư Viện. Làm Tô thần trở về thời điểm, lại phát hiện toàn bộ Thiên Sơ Thư Viện giống như kinh lịch đại chiến, mi đầu chăm chú nhíu lại, chẳng lẽ ra chuyện. Tô thần đương nhiên biết Thiên Sơ Thư Viện cường đại, viện trưởng cùng 8 vị tộc lão toàn bộ đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ, ai dám đến đây trêu chọc. Cho dù là hắn ẩn thế chủng tộc cũng không dám, lập tức tiến vào thư viện, liền gặp phải Hỏa Y. Tô thần, ngươi rốt cục trở về, ngươi đến cùng đi nơi nào? Có chút việc chậm trễ. Nhanh tìm băng tỷ. Tô thần gật gật đầu, ngay tại Tô thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Hỏa Y bất chợt tới nhưng nói ra y ngay tại nửa năm trước, hai vị đỉnh cấp cường giả liên thủ mà đến, nói là muốn thư viện giao người, sau cùng bị viện trưởng cùng 8 vị tộc lão uy hát íp rời đi. Giao người nào? Ngươi cứ nói đi. Tô thần bất đắc dĩ cười cười. Hắn đã đoán được trước đến thư viện gây chuyện người, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hẳn là băng chủ cùng vị kia cường giả bí ẩn, không nghĩ tới hai người vậy mà rời đi dê giết hại nguyên hải. Tô Tô Thần đương nhiên biết băng chủ hai người lưu tại Dê Yết Hải Nguyên Hải ý đồ, đơn giản thì là nghĩ muốn nhờ Dê Yết Hải Nguyên Hải đến đột phá tự thân cực hạn, đến trùng kích một bước cuối cùng. Mà làm đối phó chính mình, hai người không tiếc rời đi Dê Yết Hải Nguyên Hải. Không có chút nào lo lắng, Tô Thần đương nhiên minh bạch Thiên Sơ thư viện cường đại. Nhìn lấy rời đi bóng người, Hỏa Y lộ ra rất là bất đắc dĩ. Nghe đến tiếng đập cửa, vừa mới mở cửa Băng Thấm Y thậm chí còn không biết là chuyện gì xảy ra, liền bị Tô Thần trực tiếp một thanh ôm lên đến. Nguyên bản đã dự định xuất thủ Băng Thấm Y, đột nhiên nghe thấy được khí tức quen thuộc, liền đã biết người này là ai, chăm chú địa ôm lấy Tô Thần, không nguyện ý buông tay. Không biết qua bao lâu. Buông ra, ngươi muốn là còn như vậy ôm lấy, ta liền bị ngươi ôm xê hết. Nói bậy, ta chưa từng nghe nói qua, còn có người có thế bị ôm xê hết. Buông ra sau Tô Thần, nhìn lên trước mặt Băng Thấm Y, vừa cười vừa nói khi Băng lão sư, nhìn thấy ta có phải hay không rất vui vẻ. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi xê hết tại Dê Yết Hải Nguyên Hải. Kém chút. Tại sao muốn gạt ta? Không có. Không có. Tô Thần đương nhiên biết Băng lão sư nói là có ý gì, hắn trước đó nói cho Băng Thấm Y cùng Hỏa Y, nói là muốn huyết luyện Dê Yết Hải Nguyên Hải, ai có thể nghĩ tới sẽ có phiền phức. Không muốn nói. Ta tại Dê Yết Hải Nguyên Hải bên trong gặp phải hai vị đỉnh cấp cường giả, nhiễu loạn ta huyết luyện, đồng thời bọn họ một mực tại T.V.S. ác ta. Không có chút nào nghi vấn, Băng Thấm Y gật gật đầu, nói ra nửa năm trước, thật có lấy hai vị đỉnh cấp cường giả trước tới tìm ngươi, cuối cùng vẫn là phụ thân cùng tám vị tộc lão cùng lúc xuất hiện mới uy hát íp ở hai người, cuối cùng đuổi hai người. Không có đem hai người bọn họ triệt để lưu lại. Không có, phụ thân đã kiểm từng nói, hai người thực lực rất là cường hãn, cho dù là phụ thân chính người liên thủ, đều chưa hẳn có thể lưu lại hai người. Đồng ý gật đầu. Đối với con rồng kia thực lực, Tô Thần còn không rõ lắm. Nhưng là Tô Thần cũng rất là rõ ràng băng chủ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, cho dù là chính mình bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn, đều không thể thuận lợi đánh Dê Yết băng chủ. Cũng không phải là cái gì sinh tử cừu oán, chỉ sợ viện trưởng chính người cũng không nguyện ý xuất thủ, cùng băng chủ hai người sinh tử chém Dê Yết, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Dù là chính người cuối cùng chính thức thuận lợi chém Dê Yết hai người, tin tưởng Thiên Sơ thư viện cũng sẽ tổn thất nặng nề. Tô Thần, phụ thân làm Thiên Sơ thư viện viện trưởng, vô luận làm chuyện gì trước đó, đều sẽ thay thư viện an toàn cân nhắc, hai người này thực lực quá cường đại, cho nên. Cười lấy lắc đầu, Tô Thần nói ra khi ta minh bạch, ta cùng hai người bọn họ giao thủ qua, đương nhiên biết thực lực bọn hắn có bao nhiêu lợi hại. Ta muốn rời đi thư viện một đoạn thời gian. Lần này thuận lợi rời đi Dê Yết Hải Nguyên Hải, Tô Thần chuẩn bị tiến về Sát Lục Hải hắn địa phương nhìn xem, tìm kiếm mình kiếp trước luân hồi. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình một vị kiếp trước luân hồi nhất định tại Sát Lục Hải, chỉ là còn không có khóa chặt đến cùng ở nơi nào, chỉ có thể xác định một việc, cái kia chính là kiếp trước luân hồi khẳng định không tại Thiên Sơ thư viện. Chính là bởi vì như thế, tại Tô Thần nhìn đến, chính mình tiếp tục lưu lại Thiên Sơ thư viện đã không có chút ý nghĩa nào, nhất định phải nhanh khóa chặt chính mình kiếp trước luân hồi. Ngươi muốn rời khỏi? Không sai, ta có chuyện khẩn yếu làm. Băng Thấm Y lại là lắc đầu. Thanh âm vô cùng kiên định nói y không được, ngươi nếu biết có đỉnh cấp cường giả tại chặng đường ngươi, vì sao còn muốn chọn rời đi, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải cho ta rời đi Thiên Sơ thư viện, chỗ nào đều không cho phép đi. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn đương nhiên minh bạch Băng Thấm Y ý tứ, lo lắng băng chủ hai người chặng đường chính mình, nói ra y yên tâm, ta không có việc gì, ta cùng bọn hắn đã giao thủ mấy lần, bọn họ đều không làm gì được ta. Rất rõ ràng, Băng Thấm Y căn bản không tin tưởng Tô Thần nói tới. Ta mặc kệ, ngược lại ngươi không thể rời đi thư viện. Được, ta tạm thời không rời đi. Thời thời khắc khắc bị Băng Thấm Y nhìn lấy, Tô Thần muốn rời khỏi đều làm không được, mà hắn thực sự có chút nóng nảy không thôi, bởi vì đến bây giờ hắn còn không cách nào thuận lợi khóa chặt chính mình kiếp trước luân hồi. Tô Thần trở về ngày thứ ba, ẩn lão đem Tô Thần tìm đến, đi thẳng vào vấn đề nói ra ê Tô Thần, nửa năm trước, băng chủ cùng Long Kiếp Trần đến đây muốn người, tin tưởng ngươi cũng đã biết việc này. Long Kiếp Trần. Ngươi không biết. Ta biết băng chủ, đến mức cái này Long Kiếp Trần ta không biết, hắn muốn đối phó ta. Rốt cuộc biết một vị khác nữa bước siêu thoát vũ trụ cường giả tin tức. Hai người bọn họ thực lực đều rất cường đại, cơ hồ vô hạn tiếp cận với chánh thức siêu thoát vũ trụ, mà chúng ta 9 người liên thủ có thể uy hiếp bắt hắn nhóm, nhưng muốn là đơn đã độc đấu lời nói, chúng ta không phải bọn họ địch thủ. Bọn họ còn tới qua sao? Tạm thời không có, bất quá bọn hắn đã tra ra ngươi đến từ thư viện, ta tin tưởng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ta bây giờ muốn hỏi một chút, ngươi cùng giữa bọn hắn ân oán. Bọn họ nguyên bản đều đến TUS ác luật Nguyên Hải, vì đối phó ta không tiếc rời đi dê yết hại Nguyên Hải, để nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bên trong ý tứ tùy ý hai người suy nghĩ. Ẩn lão sắc mặt rất là khó coi, hắn biết rõ đồng thời đắc tội hai vị nửa bước siêu thoát vũ trụ hội có cái gì dạng hậu quả, rốt cuộc Tô Thần cùng Thấm Gợn đã gạo nấu thành cơm, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Thần có việc. Thư viện khẳng định có thể uy hiếp ở hai người, nhưng Tô Thần có thể cả một đời đều không rời đi thư viện sao? Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn không cách nào xác định, băng chủ hai người sẽ hay không vì chuyện này, cùng Thiên Sơ thư viện triệt để khai chiến, rốt cuộc hắn không muốn bởi vì Tô Thần sự tình, để thư viện tổn thất tộc lão. Tự hồ có thể nhìn ra viện trưởng suy nghĩ trong lòng, đối với mình cha vợ, Tô Thần giải rất ít, nói ra ây viện trưởng, ta muốn tạm thời rời đi thư viện. Ngươi cho rằng hiện tại là thời điểm sao? Viện trưởng yên tâm, hai người bọn họ muốn thuận lợi chặn đường ta cũng không phải một chuyện dễ dàng, ta muốn đối phó bọn hắn hai người, nhất định muốn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N rời đi. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi rời đi thư viện, không có chúng ta uy hiếp, ngươi muốn là gặp phải băng chủ hai người, tất nhiên sẽ. Không giống nhau. Ẩn lão nói hết lời, Tô Thần vừa cười vừa nói y viện trưởng, vậy ta rời đi trước. Bí mật rời đi thư viện. Tô Thần rất rõ ràng, muốn là hắn đem việc này nói cho băng thấm y, tin tưởng băng thấm y chắc chắn sẽ không để cho mình rời đi. Cho dù là có băng chủ cùng Long Kiếp Trần uy hiếp, hắn vẫn là lựa chọn nghĩa vô phản cố rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Tô Thần nhìn đến, chính mình nhất định muốn mau chóng khóa chặt kiếp trước luân hồi. Chính mình cùng sở hữu 8 thế luân hồi, hiện tại chính mình chỉ là tìm kiếm được trước 4 thế luân hồi nguyên thần. Theo thứ tự là đời thứ nhất, đời thứ năm, đời thứ sáu cùng đời thứ tám. Đến mức sát lục hải đạo này kiếp trước luân hồi, đến cùng là mình thứ mấy thế luân hồi, hiện tại còn không rõ lắm, cần trước khóa chặt lại nói. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, bởi vì tu luyện chính đời luân hồi quyết duyên cớ, đồng thời đi qua trước 8 thế luân hồi nỗ lực, chỉ cần mình có thể thuận lợi hội tụ trước 8 thế, như vậy chính mình tu vi có thể thuận lợi đột phá đến vũ trụ viên mãn cảnh. Theo nguyên thần cùng thân thể tách rời tu luyện, khẳng định sẽ một lần nữa trở ngại chính mình võ đạo tu luyện, đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Rời đi về sau. Tô Thần yên tĩnh địa nhắm hai mắt, thể nội mượn nhờ vận chuyển chính đời luân hồi quyết, bắt đầu cảm ngộ kiếp trước luân hồi khí tức ba động. Muốn thuận lợi khóa chặt không quá dễ dàng. Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là mượn nhờ chính đời luân hồi quyết, đến khóa chặt một thế này luân hồi đại khái phương hướng, chỉ có như vậy, chính mình tài năng đầy đủ có cơ hội tìm được. Lão đại, vẫn là không cảm ứng được sao? Có chút kỳ quái. Liền Tô Thần chính mình cũng có chút không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Hắn rõ ràng có thể cảm ứng được, sát lục hải bên trong nhất định tồn tại chính mình kiếp trước luân hồi, chỉ là không cảm ứng được bốn phía phương hướng, mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Lão đại, ta suy đoán ngươi chỗ lấy không cảm ứng được chính mình kiếp trước luân hồi ở phương vị nào, là không phải là bởi vì sát lục hải đặc thù khí lưu bao trùm, cho nên chỉ có thể cảm ứng được, mà không cách nào khóa chặt phương hướng. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, Tô Thần đồng ý gật gật đầu, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến như thế một cái khả năng. Biết là một chuyện, phải chăng có thể giải quyết lại là một chuyện khác. Sát lục hải làm không gian độc lập, không gian vẫn vô cùng bình tĩnh, mình muốn luyện hóa cơ hồ là không có khả năng sự tình, rốt cuộc hắn liền dê ít lục nguyên hải đều không thể thuận lợi luyện hóa, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nên như thế nào khóa chặt đâu? Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hiện tại không cách nào khóa chặt phương hướng tình huống dưới, chính mình nên như thế nào tìm kiếm? Đông Nam Tây Bắc, trừ Thiên Sơ Thư Viện phương hướng, chính mình cái kia đi nơi nào? Chỉ có thể thử thời vận. Hai mắt nhắm lại, Tô Thần bắt đầu chuyển vòng vòng. Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần nhìn về phía trước, đại khái là phía Đông Nam vị. Cũng là ngươi. Lập tức hướng về phía Đông Nam vị nhanh chóng mà đi, đến mức phải chăng có thể gặp phải chính mình kiếp trước luân hồi, liền muốn xem vận khí. Kiếm vực, sáu đại ẩn thế chủng tộc một trong. Chỉnh thể thực lực, muốn xa xa áp đảo Thiên Sơ Thư Viện phía trên. Lần này tại dê yết hại Nguyên Hải, Kiếm vực tổn thất nặng nề, cơ hồ trọn vẹn tổn thất 1/3 người. Tô Thần một đường hướng phía đông nam vị mà đến, trong lúc bất tri bất giác, đã thuận lợi tiến vào kiếm vực thế lực trong phạm vi khống chế. Kiếm thành, kiếm vực trong phạm vi khống chế, lớn nhất phồn hoa nhất thành thị. Xa xa nhìn lại, cả tòa kiếm thành giống như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng cửu tiêu, dập dần kiếm ý để Tô Thần cảm thấy kinh hãi. Thật bá đạo kiếm ý. Lão đại, tòa này kiếm thành kiếm ý, chính là một vị siêu thoát vũ trụ cường giả lưu lại. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng cảm ứng được kiếm thành ẩn chứa kiếm ý vô cùng đáng sợ, thật là siêu thoát vũ trụ cường giả lưu lại. Làm ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, ngàn vạn trong vũ trụ không phải là không có vũ trụ siêu thoát cường giả tồn tại, chỉ là 90% năm siêu thoát vũ trụ cường giả đều hội chọn rời đi, tiến về tiểu thế giới. Có chút siêu thoát vũ trụ cường giả sợ hãi tiến về tiểu thế giới, liền xem như tiếp tục lưu lại ngàn vạn vũ trụ, cũng sẽ bế quan, rốt cuộc cường giả có cường giả tôn nghiêm. Tiến vào kiếm thành. Tô Thần tạm thời không cách nào xác định, chính mình kiếp trước luân hồi phải chăng ở chỗ này. Chính như Thái Sơ Tổ Ngao chỗ nói, bởi vì sát lục hải đặc thù khí lưu phun trào, đối với mình thuận lợi khóa chặt kiếp trước luân hồi có rất lớn trở ngại. Lão đại, tòa này kiếm thành còn thật là địa phương tốt, cũng không biết ban đầu là người nào chế tạo ra đến, thật quá lợi hại, ẩn chứa kiếm ý ngay cả ta đều cảm thấy sợ hãi. Ngươi cái gì không e ngại? Tô Thần rất là khinh bỉ Thái Sơ Tổ Ngao, làm đường đường siêu thoát vũ trụ yêu thú, vậy mà không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, đồng thời được vinh dự ngàn vạn vũ trụ đệ nhất sở thú. Không cần nói tòa này kiếm thành, tin tưởng bất luận kẻ nào đều có thể để Thái Sơ Tổ Ngao cảm thấy sợ hãi. Lão đại, ngươi làm sao? Hoang Nô có chấn động. Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, trong cơ thể mình chất chứa 36 đạo hoang kiếm bắt đầu có chấn động mãnh liệt, giống như bị cái gì triệu hoán đồng dạng. 36 chuôi hoang kiếm tuy nhiên tạm thời ngưng tụ thành Hoang Nô, nhưng là Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, 36 chuôi hoang kiếm thuộc về tiểu thế giới đỉnh cấp chí bảo, dưới cơ duyên xảo hợp bị chính mình đoạt được. Cưỡng ép áp chế thể nội 36 chuôi hoang kiếm, bởi vì Tô Thần không rõ lắm, 36 chuôi hoang kiếm đến cùng là chuyện gì xảy ra, đối với mình đến nói cho cùng là tốt là xấu. Lão đại, không bằng ngươi đem 36 đạo hoang nô toàn bộ thả ra. Nếu như bị kiếm vực khóa chặt đâu? Cái này. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ. Cũng đương nhiên biết mình muốn là buông ra 36 chuôi hoang kiếm, nói không chừng hội cho mình khóa chặt cơ duyên. Chỉ là nhân viên cửa hàng nghe đến hoang kiếm hai chữ, sắc mặt triệt để biến. Xuyệt. Vị khách quan kia, ta xem xét ngươi thì là lần đầu tiên đến kiếm thành, nhớ kỹ, ở chỗ này tuyệt đối không nên tùy tiện nhắc tới hoang kiếm hai chữ. Xem xét nhân viên cửa hàng biểu hiện trên mặt, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ. Nhìn đến này người biết hoang kiếm. Không sai, ta thì là lần đầu tiên đến đây, trước đó nghe nói hoang kiếm đến từ kiếm vực, không biết là thật hay giả. Nhân viên cửa hàng gật gật đầu, nói ra ê không sai, hoang kiếm xác thực là đến từ kiếm vực, cùng sở hữu một thanh chủ kiếm, 36 chuôi bộ kiếm, chỉ là. Nói đến đây, nhân viên cửa hàng lời nói im bặt mà dừng, vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống. Tô Thần đương nhiên minh bạch nhân viên cửa hàng ý tứ, lập tức theo trong không gian giới chỉ lần nữa tay lấy ra tinh thạch thẻ. Nói ra thì trương này tinh thạch trong thẻ có 100.000 mai vũ trụ tinh thạch, ngươi nói ngươi. Nhìn lấy trong tay nam tử tinh thạch thẻ, nhân viên cửa hàng hai mắt nhất thời sáng lên, nói ra năm đó kiếm vực vực chủ đệ tử Hoang, được vinh dự kiếm vực từ trước tới nay ưu tú nhất đệ tử, chỉ là không biết nguyên nhân gì, vậy mà lựa chọn phản bội kiếm vực, đồng thời đánh cắp kiếm vực 36 chuôi bộ kiếm, việc này để kiếm vực triệt để chấn động, cuối cùng vẫn không có thể thuận lợi bắt hồi Hoang. Hoang? Cái nào Hoang? Chẳng lẽ là hoang giới hoang tôn? Tô Thần triệt để mộng, hắn chưa bao giờ muốn tới đây từ hoang giới hoang tôn, vậy mà sẽ là kiếm vực phản đồ, chính là kiếm vực vực chủ đồ đệ, đồng thời hoang tôn trong tay 36 chuôi hoang kiếm, cũng đồng dạng là đến từ kiếm vực. Khó trách hoang kiếm sẽ ở kiếm thành gây nên ba động, căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, hẳn là 36 chuôi hoang kiếm, làm bộ kiếm được đến chủ kiếm cảm ứng. Nếu không phải là bởi vì chủ kiếm, Tô Thần chắc chắn sẽ không đi treo chọc kiếm vực, rốt cuộc làm sát lục hải sáu đại ẩn thế chủng tộc một trong kiếm vực, chỉnh thể thực lực muốn vượt xa Thiên Sơ Thư Viện. Mà Thiên Sơ Thư Viện bên trong cũng đồng dạng có 9 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Chính là bởi vì như thế, căn cứ Tô Thần suy đoán, tin tưởng tại kiếm vực bên trong, ít nhất cũng đồng dạng có vượt qua ngoài 10 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả tọa trấn. Kiếm vực trong khoảng thời gian này chuyện gì phát sinh? Giống như có hai kiện, kiện thứ nhất cũng là tại dê yết hại Nguyên Hải, nghe nói kiếm vực tổn thất nặng nề, tử thương vô số. Kiện thứ hai là kiếm vực vực chủ cháu gái bị người trọng thương, kiếm vực tìm khắp nơi thầy thuốc trị liệu, cho thù lao khá nhiều. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Xem ra chính mình cơ hội tới. Bất luận cái gì thầy thuốc đều có thể tiến về kiếm vực. Đúng, bất quá muốn là thật giả lẫn lộn, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Đa tạ. Đem tinh thạch thẻ cho nhân viên cửa hàng, Tô Thần khoát khoát tay ra hiệu đối phương rời đi. Khách quan chậm dùng, có việc phân phó. Đợi đến nhân viên cửa hàng rời đi về sau. Thái sơ tổ ngao thanh âm đột nhiên vang lên. Lão đại, ngươi chuẩn bị tiến về kiếm vực. Ngươi vừa mới cũng đã nghe đến, ta được đến 36 chuôi hoang kiếm chỉ là bộ kiếm mà thôi, cho nên ta cần muốn lấy được chủ kiếm. Đã biết rất rõ ràng hoang kiếm đến từ tiểu thế giới, như vậy Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý lựa chọn từ bỏ, mà hắn cũng rõ ràng, chủ kiếm đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu. Ăn xong về sau. Tô Thần đứng dậy rời đi, tùy tiện thăm hỏi thì có thể biết kiếm vực ở nơi nào. Kiếm vực ngay tại kiếm thành phía sau núi phong bên trong. Lúc bình thường, người bình thường không được tự tiện tiến vào sơn phong, bởi vì kiếm vực có nghiêm ngặt khống chế. Duy chỉ có hiện tại, theo kiếm vực vực chủ cháu gái ấm tâm nghiêng xảy ra vấn đề, vực chủ thương yêu nhất chính mình cái này cháu gái, cho nên tìm kiếm thầy thuốc đến đây cứu chữa, đồng thời đã cho ra thù lao, vô luận là ai, chỉ cần có thể thuận lợi chữa cho tốt cháu gái thương thế. Kiếm thành, quảng trường. Tô Thần đi tới chỗ ghi danh, rốt cuộc một mình không có khả năng tiến về kiếm vực. Điền tốt bản cách, sau 3 canh giờ, chúng ta đứng dậy. Cầm tới bản biểu, Tô Thần chi tiết điền, thậm chí không cần mang mặt nạ hoặc là dịch dung. Bởi vì tại dê yết hại Nguyên Hải thời điểm, gặp qua hắn kiếm vực đệ tử, cơ hồ bị hắn dê yết hại hầu như không còn, mà Tô Thần tên tại năm đại ẩn thế tông tộc không có ai biết. Chính là bởi vì như thế, chính mình hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là bảo mệnh thầy thuốc, Tô Thần đại khái tính toán, không sai biệt lắm có mấy ngàn vị thầy thuốc, nhìn đến kiếm vực cho ra thù lao còn thực là không tồi. Trừ thù lao bên ngoài, những y sư này đều muốn thử thời vận, vạn nhất có thể chữa cho tốt ấm tâm nghiên, như vậy còn có thể có được kiếm vực ưu ái, tại sát lục hải, kiếm vực cũng là đỉnh phong tồn tại. Điền tốt bản cách sau, Tô Thần nghe lấy bốn phía truyền đến nghị luận ầm ĩ, cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nguyên lai đây đã là đợt thứ tư, phía trước đã tới mấy ngàn thầy thuốc chia làm ba đợt tiến về kiếm vực, lại không có một vị thầy thuốc có thể thuận lợi chữa cho tốt ấm tâm nghiên thương thế. Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Mấy canh giờ sau? Hết hạn báo danh, muốn là lại có thầy thuốc báo danh, cần chờ đến đợt tiếp theo tiến về kiếm vực. Nghe nói ba lần trước thầy thuốc thêm lên, đều không có lần này nhiều, nhìn đến kiếm vực là thật cuốn cuồng, bằng không lời nói, cũng sẽ không như thế. Ừ, ta cũng nghe nói, đồng thời ta từ lần trước trở về thầy thuốc trong miệng đã được đến tin tức, tự hồ Ôn tiểu thư đã nhanh muốn không được, thậm chí kiên trì bất quá nửa tháng, cho nên kiếm vực lần này là thật cuốn cuồng, bằng không lời nói. Cũng không có khả năng một chút tìm nhiều như vậy thầy thuốc. Ai nói không phải, ta vừa mới nhìn đến có chút bất nhập lưu thầy thuốc đều báo danh, nhìn đến lần này kiếm vực thật đúng là chó cùng rứt dậu. Muốn là có người có thể chữa cho tốt Ôn tiểu thư, không chỉ có thể được đến phong phú thù lao, thậm chí còn có thể được đến kiếm vực nhân tình. Rời đi kiếm thành, thuận lợi tiến vào sơn phong. Một đường xâm nhập, đại khái chừng nửa canh giờ, mọi người đi tới kiếm vực. Từng tòa kiếm phong hình thành đặc thù địa hình, tất cả thầy thuốc tiến vào kiếm vực sau, trực tiếp tiến về chủ phong mà đi. Kiếm vực chủ phong. Một chỗ yên lặng lầu các bên ngoài. Các ngươi tất cả mọi người nghe kỹ, chờ một chút mỗi 50 người một tổ tiến vào, nhớ kỹ, muốn là có người có thể có biện pháp trị liệu Ôn tiểu thư thương thế, lập tức nói ra, chỉ cần hữu hiệu, dù là không cách nào khỏi hẳn, các ngươi đều sẽ nhận được thù lao. Không có người phản đối. Nhìn đến vị lão giả kia sao? Cái kia chính là kiếm vực vực chủ ấm nhất định, sát lục hải đỉnh cấp cường giả một trong. Ta nếu là có thể tiến vào kiếm vực liền tốt, hy vọng chờ ta một chút có thể trị hết Ôn tiểu thư thương thế. Có chút khó, nhiều như vậy thầy thuốc đều thúc thủ vô sách, đồng thời kiếm vực bên trong bản thân liền có rất nhiều đỉnh cấp thầy thuốc, liền bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể lấy ngựa xe hết làm ngựa sống, cuối cùng mới nghĩ ra cái này đi ra. Tất cả mọi người rất rõ ràng, kiếm vực làm sát lục hải sáu đại ẩn thế chủng tộc một trong, khẳng định có lấy rất nhiều đỉnh cấp thầy thuốc, lại không có người nào có thể chữa cho tốt Ấm Tâm Nghiên thương thế. Bởi vậy có thể tưởng tượng được đến, cái này vị đến từ kiếm vực Ôn tiểu thư thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Không chút huyền niệm. Liên tục mấy cái tổ tiến vào lầu cát, toàn bộ đều là lắc đầu rời đi. Loại thương thế này chưa bao giờ từng gặp phải, ai? Được, chúng ta tới trước đó thì đã làm tốt chuẩn bị, liền kiếm vực bên trong đỉnh cấp thầy thuốc đều không thể trị liệu, huống chi là chúng ta. Không sai, kiếm vực cũng là phổ biến tung lưới tìm vận may mà thôi, hiện tại xem ra, Ôn tiểu thư chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tô Thần được an bài tại cái thứ 8 tổ. Trước sau vẫn chưa tới nửa canh giờ, liền đã đến phiên. 50 vị thầy thuốc, bao quát Tô Thần ở bên trong bị dẫn vào đến trong lầu cát. Thanh tân đạm nhã, bên trong cả gian phòng không có mấy người, trúng kiếm vực vực chủ, còn có một đôi phu phụ, chắc hẳn cũng là Ấm Tâm Nghiên phụ mẫu. Các ngươi có thể bắt đầu. Từng cây dây nhỏ lơ lửng tại hư không, vừa vặn 50 cái, kiếm vực ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn những thứ này cái gọi là thầy thuốc treo tơ bắt mạch, mà không thể đụng chạm lấy Ấm Tâm Nghiên thân thể. Hắn 49 người, lập tức bắt đầu treo tơ bắt mạch lên. Duy chỉ có Tô Thần đứng đấy không hề động. Ngươi vì cái gì không hành động? Ta không biết treo tơ bắt mạch, đồng thời loại này bắt mạch không có một chút tác dụng nào. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Ta cần đụng Ôn tiểu thư thân thể. Không được. Ôn mẫu cả giận nói, đối với nữ hài tử tới nói, thân thể trọng yếu nhất, làm sao có khả năng tùy ý một người nam nhân đụng chạm, việc này muốn là truyền đi, chính mình nữ nhi còn thế nào gặp người. Ôn phụ lại là khoát khoát tay, nói ra y mời. Ôn phụ không có cái gọi là lòng dạ đàn bà, muốn là đổi lại lúc bình thường, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý có người đụng chính mình nữ nhi mảy may. Chỉ là hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Căn cứ rất nhiều thầy thuốc chỗ nói, chính mình nữ nhi chỉ còn lại có 2 tháng, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy nữ nhi xê hết ở trước mặt hắn, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều muốn cứu nữ nhi. Tô Thần đi tới bên giường, nhìn lấy nằm ở trên giường giống như người vô dụng đồng dạng nữ tử, duỗi ra ngón tay nhẹ nhẹ đặt ở Ấm Tâm Nghiên chỗ mi tâm. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, một cổ thôn phệ lực lượng theo ngón tay tràn vào đến Ấm Tâm Nghiên thể nội, bắt đầu lưu động lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thân thể. Ngươi cũng thuận tiện giúp ta cảm ứng. Lão đại, không dùng cảm ứng, ta biết nàng là chuyện gì xảy ra. Hơi kinh ngạc. Tô Thần có chút không kịp chờ đợi nguyên thần truyền âm hỏi thăm, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên thần thai nghén cường giả nguyên thần, ta nếu là không có đoán sai lời nói, cái tiểu nha đầu này trong nguyên thần, trước đó cần phải ẩn giấu đi một vị cường đại nguyên thần, chỉ là bị phản phệ thai nghén, lại có 2 tháng. Nàng nguyên thần liền sẽ bị triệt để phản phệ biến mất, mà cái này cường đại nguyên thần liền sẽ chiếm cứ cổ thân thể này. Như thế nào phá giải? Lão đại, ta không có cách nào, nhưng ngươi có. Ta có. Tô Thần kém chút quên, chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đệ nhất trọng cũng là bóc ra linh hồn cùng nguyên thần, người khác có lẽ không cách nào làm đến, không đại biểu hắn làm không được. Thu tay lại, còn lại 49 người toàn bộ lắc đầu, không nói gì chọn rời đi. Mà Tô Thần thì là lưu tại đồng thời chưa rời đi. Nàng tình huống rất phiền phức. Nghe đến lời này, Ôn phụ Ôn mẫu, bao quát Ấm Nhất Định ở bên trong toàn bộ đều là ánh mắt sáng lên, bởi vì cái này a nhiều thầy thuốc, chỉ có người này nói lời này. Còn chưa thỉnh giáo. Tô Thần. Tô thầy thuốc, ngươi vừa mới lời nói là có ý gì? Rất đơn giản, ta nếu là không có cảm ứng sai lời nói, Ôn tiểu thư không cách nào kiên trì 2 tháng. Tâm Nghiên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, suy nghĩ một chút nói ra, Ôn tiểu thư trong nguyên thần có mặt khác một cái nguyên thần tồn tại, chỉ là bị thai nghén sau, các ngươi không người có thể phát hiện mà thôi. Nghe đến lời này Ấm Nhất Định, lập tức đứng người lên hỏi thăm ê ngươi có biện pháp bóc ra? Không sai. Gặp nguy hiểm sao? Vậy khẳng định, muốn là bóc ra thất bại, không đơn thuần là ta. Liền xem như Ôn tiểu thư đều sẽ lập tức bị nguyên thần phản phệ vẫn lạc. Không sao, đến thời điểm chúng ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra e đã như vậy, chúng ta tới đó nói chuyện thù lao vấn đề. Hơi kinh ngạc, bởi vì Ấm Nhất Định không nghĩ tới, cái này cái gọi là Tô Thần còn chưa có bắt đầu cứu chữa, vậy mà đã bắt đầu nói thù lao. Rốt cuộc đến đây kiếm vực cứu chữa tôn nữ thầy thuốc, đều là muốn trèo kiếm vực, đến mức cái gọi là thù lao vẫn là lần. duy chỉ có người này. Bất quá Tại Ấm nhất định nhìn đến, người này trước nói thù lao, đã nói rõ người này khẳng định là có chút lòng tin, bằng không lời nói cũng tuyệt đối sẽ không như thế. Ngươi muốn cái gì? Hoang kiếm chủ kiếm. Đi thẳng vào vấn đề, Tô Thần không có chút nào vết mực, hắn cũng không dám hứa chắc Ấm nhất định hội đáp ứng chính mình. Tuy nhiên Ấm nhất định rất là yêu thương cháu gái của mình, nhưng là Tô Thần cũng minh bạch Hoang kiếm chủ kiếm giá trị, cả hai phải chăng ngang nhau vẫn là ẩn số. Làm càng. Ôn Phụ rất là phẫn nộ, nói ra: Ê Tô thầy thuốc, ngươi cần phải minh bạch Hoang kiếm là ta kiếm vực trấn vực chí bảo, ngươi vậy mà muốn đánh Hoang kiếm chủ ý. Tô Thần không có sợ hãi chút nào, vừa cười vừa nói: Hi các vị, ta chỉ nói là ra ta điều kiện, có đáp ứng hay không, các ngươi kiếm vực chính mình quyết định là được, ta không phải người lương thiện, đối mặt dạng này bóc ra, ta sẽ tùy thời bị nguyên thần phản vệ vẫn lạc, ta cho là ta nói ra điều kiện không quá phận. Ôn Phụ cùng Ôn Mẫu đều là tức giận không thôi. Đây chính là nhân lúc C hay N hà mà đi hôi của. Bởi vì không người nào dám làm như thế. Đây chính là C ướp B ốc. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, có người dám ở kiếm vực vực chủ trước mặt đưa ra dạng này yêu cầu, rốt cuộc Hoang kiếm là kiếm vực trấn vực chí bảo. Ấm nhất định lại là không có chút nào phẫn nộ. Gật gật đầu, Ấm nhất định nói ra: Ê ngươi nói rất đúng, đối với ngươi mà nói điều kiện như vậy không quá phận, nhưng là đối với ta kiếm vực tới nói, điều kiện như vậy lại là tương đương quá phận, mà lão phu cũng không có khả năng đáp ứng, Tô thầy thuốc vẫn là đổi điều kiện. Ta ưa thích thu thập thiên hạ danh kiếm, tố vấn kiếm vực Hoang kiếm tên, cho nên ta cần muốn lấy được chuôi kiếm này, muốn là kiếm vực không nguyện ý, như vậy tha thứ ta cáo từ. Đối với Hoang kiếm chủ kiếm tình thế bắt buộc, Tô thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ. Nếu là có thể làm trao đổi, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Theo kiếm vực cự tuyệt, Tô thần cũng không có chút nào nhục chí, hắn thấy, đường này không làm được lời nói, như vậy hoàn toàn có thể đi mặt khác đường. Ngay tại Tô thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Ôn Phụ đột nhiên hô: Ê Tô thầy thuốc, xin dừng bước. Còn có việc sao? Tô thầy thuốc dạng này ảo, chẳng lẽ không sợ ta sinh khí sao? Kiếm vực muốn lấy mạnh hát yếp yếu. Ta hiện tại chỉ là một cái phụ thân, làm vì phụ thân ta sẽ làm ra bất luận cái gì quá phận sự tình. Ôn Phụ ý tứ rất rõ ràng, cũng là trần trụi uy hát yếp Tô thần, muốn không chữa bệnh liền rời đi, chỉ sợ không hề rời đi cơ hội. Đối mặt Ôn Phụ uy hát yếp, Tô thần trực tiếp lựa chọn không nhìn. Muốn là sợ hãi kiếm vực uy hát yếp, hắn liền sẽ không đưa ra điều kiện như vậy. Tô thầy thuốc, chỉ cần ngươi có thể trị hết tâm nghiêng, ta có thể hứa hẹn, trừ Hoang kiếm bên ngoài, ngươi xách ra bất kỳ điều kiện gì ta đều biết đáp ứng. Ta chỉ cần Hoang kiếm. Tô thần thái độ rất là kiên quyết. Dạng này đảm lượng cùng thái những độ, ngược lại để Ôn Phụ cảm thấy rất ngạc nhiên, tự hồ không nghĩ tới người này đảm lượng to lớn như thế, dám như thế khiêu khích kiếm vực. Hắn căn bản không quan tâm Tô thần thái độ cùng sinh tử, chỉ là không muốn để cho chính mình nữ nhi có việc. Cố nén tâm lý lửa giận, hiện tại hắn cũng không biết, Tô thần đến cùng phải chăng có thể thuận lợi chữa cho tốt tâm nghiêng thương thế. Ôn Phụ nhìn mình phụ thân, làm kiếm vực vực chủ, liên quan tới Hoang kiếm sự tình, chỉ có phụ thân mới có tư cách xử lý. Ấm nhất định lắc đầu, nói ra: Ê Tô thầy thuốc, đối với ngươi yêu thích, ta kiếm vực không cách nào thỏa mãn. Vậy ta chỉ có thể cáo từ. Nhìn lấy rời đi bóng người, Ôn Phụ vội vàng nói: Ý phụ thân, chẳng lẽ tùy ý hắn chọn rời đi sao? Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Giam cầm hắn, để hắn thay tâm nghiêng trị liệu thương thế. Ấm nhất định bất đắc dĩ cười cười, nói ra: Y hắn đã dám đến, đồng thời còn không kiêng nể gì như thế địa muốn Hoang kiếm, bản thân liền đã nói rõ hắn căn bản không sợ chúng ta kiếm vực, chắc hẳn hắn trên thân khẳng định là có lực lượng mới dám như thế. Ngay tại lúc này đã rời đi Tô thần đột nhiên trở về, nhìn lên trước mặt Ấm nhất định, đột nhiên nói ra: Y vực chủ, trừ giúp ngươi Ôn cô nương trị liệu thương thế bên ngoài, ta còn có thể nói cho ngươi một cái bí mật, đem đổi lấy ngươi kiếm vực Hoang kiếm, như thế nào? Bí mật gì? Ấm nhất định cũng lộ ra phá lệ tò mò, hắn cũng rất muốn nghe một chút Tô thần chỗ nói bí mật là cái gì, đối khắp cả kiếm vực đến cái gì, có thế có bí mật gì có thể gây nên kiếm vực chú ý? Tự hồ không có. Hoang. Nghe đến chữ y hoang, Ấm nhất định sắc mặt lại là biến biến. Vực chủ không biết Hoang. Lại có thể thế nào? Nhưng ta biết Hoang ở nơi nào. Ấm Nhất Định trên thân đột nhiên bộc phát ra băng lãnh sát ý, trong nháy mắt đập vào mặt, bất quá cũng là bị Tô Thần đến đỡ được. Đối với Hoang cái này đệ tử, Ôn Hòa một mực canh cánh trong lòng, lúc trước hắn xem Hoang vì ưu tú nhất đệ tử, khắp nơi yêu mến, thậm chí có ý để Hoang tiếp quản kiếm vực, trở thành đời sau vực chủ. Kết quả lại là, thừa dịp hắn trùng kích siêu thoát vũ trụ cảnh thời khắc mấu chốt, Hoang ở sau lưng đánh lén hắn, không đơn thuần là để hắn trùng kích siêu thoát vũ trụ thất bại, càng là kém chút như vậy vẫn lạc. Sau đó Hoang đánh cấp kiếm vực trấn vực chí bảo 36 chui Hoang kiếm mộ kiếm, từ đó tung tích không rõ. Kiếm vực làm sao có thể bỏ qua tên phản đồ này? Chỉ là qua nhiều năm như vậy một mực tìm kiếm Hoang, nhưng thủy chung không cách nào thuận lợi khóa chặt Hoang, ai có thể nghĩ tới cái này thời điểm lại lần nữa nghe đến Hoang tin tức, Ấm Nhất Định như thế nào còn có thể bình tĩnh. Vực chủ không cần như thế, ta và ngươi cái này vị đệ tử có sinh tử cừu oán, hắn bây giờ bị ca tụng là Hoang tôn, một mực tại T.R.S. Acta. Hắn ở nơi nào? Ta cần Hoang kiếm chủ kiếm. Ấm Nhất Định trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói với Tô tiên sinh, ngươi liền xem như có thể có được Hoang kiếm chủ kiếm lại có thể thế nào, 36 chui Hoang kiếm bộ kiếm đều tại Hoang trên thân. Điểm ấy không cần vực chủ nói thêm tỉnh, chỉ cần vực chủ đồng ý lấy ra Hoang kiếm chủ kiếm, ta có thể giúp ngươi. Không giống nhau, Tô Thần nói xong, Ấm Nhất Định đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra ây mời. Trực tiếp hạ lệnh trục khách, rất rõ ràng Ấm Nhất Định không nguyện ý trao đổi, Tô Thần gật gật đầu, cũng không có tiếp tục kiên trì, quay người rời đi. Phụ thân, đã hắn biết Hoang hạ lạc, chúng ta thì nếm thử giam cầm hắn. Chờ một chút nhìn. Ấm Nhất Định nhìn lấy đã rời đi bóng người, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác cái này Tô Thần không đơn giản, rốt cuộc Tô Thần thực sự quá càn rỡ, dám ở kiếm vực, làm lấy hắn mặt bàn điều kiện. Việc này muốn là đổi lại người khác khẳng định là vạn vạn không dám, Tô Thần lại có vẻ như vậy bình tĩnh. Một khi Tô Thần thật có lực lượng, đến thời điểm lựa chọn xuất thủ tình huống dưới, đối kiếm vực tới nói cũng không cách nào quay đầu quyết định. Rời đi về sau Tô Thần, cũng không dám hứa chắc Ấm Nhất Định nhất định sẽ đáp ứng chính mình, mà hắn vô cùng rõ ràng, đây là hắn duy nhất cơ hội, chẳng lẽ còn ra tay cưỡng ép xê ước đoạt. Cần phải biết rằng, kiếm vực chỉnh thể thực lực còn muốn áp đảo Thiên Sơ Thư Viện phía trên, mình coi như là ỷ vào trong tay cung tiễn, cũng chỉ là có thể đơn đả độc đấu, đối mặt toàn bộ kiếm vực, hắn không có chút nào lòng tin, thậm chí hội nằm tại chỗ này. Là một chui Hoang kiếm chủ kiếm bốc lên sinh tử nguy hiểm, khẳng định là không đáng sự tình. Hiện tại muốn làm sự tình cũng là chờ, nhìn xem Ôn Hòa sẽ hay không thay đổi chủ ý, như thế tới nói, chính mình chỉ là thay Ôn cô nương trị liệu thương thế, cộng thêm đem Hoang sự tình nói cho Ấm Nhất Định, dạng này liền có thể thuận lợi được đến Hoang kiếm chủ kiếm. Tô tiên sinh, vực chủ mời ngươi tạm thời ở tại kiếm vực. Có thể. Tô Thần không có tính toán rời đi kiếm vực, theo Ấm Nhất Định giữ lại, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, bởi vì chỉ cần Ấm Nhất Định nguyện ý nói, hắn khẳng định không có vấn đề chút nào, rốt cuộc lần này hắn đến đây kiếm vực chính là vì Hoang kiếm chủ kiếm. Ở lại sau Tô Thần, đương nhiên minh bạch chính mình muốn là ỷ vào 36 chui Hoang kiếm bộ kiếm, khẳng định có thể thuận lợi chủ Hoang kiếm, chỉ là một khi chính mình tự tiện hành động, khẳng định sẽ dẫn tới kiếm vực trấn sát, không cần thiết sự tình. Lão đại, tại sao ta cảm giác kiếm vực có mờ ám? Ngươi lo lắng kiếm vực ra tay với ta? Muốn là kiếm vực nguyện ý đổi lời nói, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ, tại kiếm vực nhìn đến, Ấm Tâm Niên thương thế cộng thêm Hoang tin tức, căn bản không ngừng chủ Hoang kiếm, đây là không ngang nhau điều kiện, lão đại, ta lo lắng kiếm vực đưa ngươi lưu tại nơi này, là muốn đối phó ngươi. Tô Thần minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, cũng nghĩ qua kiếm vực sẽ hay không đối với mình ra tay, nói thật, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, suy đoán xuất kiếm vực sẽ hay không thật đối với mình ra tay, hết thảy đều là có khả năng. Chỉ là, Tô Thần còn là muốn thử một chút, bởi vì hắn minh bạch chính mình muốn là nghĩ ra được chủ Hoang kiếm, lại không muốn ra tay tình huống dưới, chỉ có thể lấy ra đủ nhiều thẻ đê ánh bê ạt, để Ấm Nhất Định cảm giác đáng giá kết giao đổi. Mà căn cứ Tô Thần phỏng đoán, chính mình như thế quang minh chính đại, cũng thực hù dọa Ấm Nhất Định, bằng không lời nói, lấy đường đường kiếm vực thực lực cường đại, làm sao có khả năng tùy ý chính mình làm như thế. Chính là bởi vì như thế, hắn cũng rất muốn thử một chút, liền xem như kiếm vực thật xuất thủ. Hắn hoàn toàn có thể ỷ vào trong tay thí thần tuyệt cốt cung mũi tên dê yết một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, từ đó đến uy hát yếp ở kiếm vực. Lão đại, không bằng ngươi rời đi trước kiếm vực, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Nghe xong Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, Tô Thần thì có loại muốn đánh tơi bời Thái Sơ Tổ Ngao xúc động, còn thật sự không hổ được vinh dự ngàn vạn vũ trụ đệ nhất sở thú, quả thực sợ đến nhà. Kiếm vực vẫn chưa từ bỏ. Rất nhiều thầy thuốc tiếp tục thử nghiệm. Nhận được tin tức Tô Thần, đương nhiên Minh Bạch ấm nhất định ý tứ. Đơn giản cũng là không muốn cùng chính mình trao đổi, muốn là hắn thầy thuốc có thể có biện pháp trị liệu ấm tâm nghiêng, như vậy thì không cần dùng chính mình, đến thời điểm chính mình đàm phán thời điểm, liền có thể đề cao thẻ D ánh B ạ. Không quan trọng sự tình. Tô Thần có 10 phần lòng tin, trừ chính mình bên ngoài, chỉ sợ có rất ít người có thể thuận lợi theo ấm tâm nghiêng trong nguyên thần thuận lợi tháo rời ra. Một tháng sau, hơn 10.000 thầy thuốc, không có người nào có thể thuận lợi tương trợ ấm tâm nghiêng bóc ra nguyên thần, dù là biết rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không cách nào làm đến. Ấm tâm nghiêng thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, ấm nhất định cùng ôn phụ đều rất rõ ràng, lại tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, ấm tâm nghiêng tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Thở dài một tiếng. Phụ thân, ta không nguyện ý nhìn lấy tâm nghiêng có việc, không bằng chúng ta trước giao ra chủ hoang kiếm, đợi đến hắn chữa cho tốt tâm nghiêng sau, chúng ta lại ra tay đem giam cầm là được, đến thời điểm còn có thể thăm dò được hoang hạ lạc. Ấm nhất định minh bạch nhi tự ý tứ, hắn đồng dạng không nguyện ý nhìn đến cháu gái có việc, rốt cuộc tâm nghiêng là hắn thương yêu nhất tôn tử một trong. Hơn 10.000 thầy thuốc, không có người nào có thể hữu dụng. Có thể. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ấm nhất định vẫn là lựa chọn đáp ứng, bởi vì hắn cũng thật sự là không có cách nào, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy tâm nghiêng có việc. Đa tạ phụ thân. Ngươi tiểu tử thúi này, nàng là con gái của ngươi, cũng là ta cháu gái, ta chắc chắn sẽ không nhìn lấy nàng có việc. Phụ thân, vậy chuyện này còn về sau đâu? Dựa theo lời ngươi nói làm. Được. Sấm sét cuồn cuộn, lăn lộn mây sét nương theo lấy mưa rào tầm tã trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Tô Thần nhìn lên trước mặt nằm ở trên giường ấm tâm nghiêng, nói ra y các ngươi đều có thể ra ngoài. Tô tiên sinh, chúng ta muốn phải ở lại chỗ này, muốn là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chúng ta cũng tốt có thể giúp ngươi một chút. Không cần e nên. Tô Thần chắc chắn sẽ không tin tưởng hai người, muốn là nửa đường ngoài ý muốn nổi lên lời nói, đến thời điểm một khi bị ấm nhất định bọn người sau lưng xuất thủ, chính mình tất nhiên sẽ có phiền toái rất lớn. Loại sai lầm cấp thấp này, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện phạm phải. Băng lãnh hai mắt, để ôn phụ rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Trừ phi là nàng không nguyện ý để nữ nhi thương thế tốt, bất kể có hay không nguyên nhân, hai cha con đều chỉ có thể chọn rời đi. Vì bảo đảm không có sơ hở nào. Đợi đến hai người rời đi về sau, Tô Thần lập tức trong phòng bố trí xuất trận pháp, trọn vẹn 9 cái trận pháp điệp gia. Phụ thân, ngươi nói Tô Thần sẽ hay không chơi nhiều kiểu. Hắn co dám. Gian phòng bên trong. Nhìn lấy trong tay chủ hoang kiếm, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, mặc kệ ấm nhất định rốt cuộc là ý gì, tối thiểu nhất hiện tại hắn tay cầm chủ hoang kiếm. Chỉ cần chủ hoang kiếm ở trong tay chính mình, như vậy hắn chắc chắn sẽ không lại cầm đi ra, trực tiếp tướng chủ hoang kiếm để vào đến hỗn độn sơ khai thế giới. Loại tình huống này, không cần nói ấm nhất định bọn người, cho dù là chánh thức hỗn độn cường giả buông xuống, đều mơ tưởng theo chính mình hỗn độn sơ khai trong thế giới xê ướp đi chủ hoang kiếm. Triệu hồi ra tiểu bàn cùng 4 cái hỏa nô, Tô Thần nói ra em muốn là ngoài ý muốn nổi lên, nhớ kỹ, lập tức mang theo ta rời đi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi, Tô Thần chắc chắn sẽ không tin tưởng ấm nhất định, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, tuy nhiên ấm nhất định giao ra chủ hoang kiếm, nhưng là Tô Thần lại rất rõ ràng. Ấm nhất định khẳng định không phải cam tâm tình nguyện giao ra. Đem ấm tâm nghiêng trên thân chăn mền lấy ra, khoanh chân ngồi ở trên giường, đưa tay phải ra, hai ngón cùng tồn tại nhẹ nhẹ đặt ở ấm tâm nghiêng chỗ mi tâm, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, một cổ thôn phệ lực lượng theo mi tâm trong nháy mắt tuôn ra nhập thể nội, chảy khắp toàn thân các nơi. Theo toàn thân các nơi lần nữa hội tụ đến não hải, thôn phệ lực lượng bao trùm nguyên thần, chỉ có hỗn độn thôn phệ quyết đệ nhất trọng mới có thể làm đến khóa chặt. Đổi lại người khác thật đúng là không cách nào làm đến. Rất là cẩn thận, Tô Thần cẩn thận từng ly từng tí đem thôn phệ lực lượng bao trùm nguyên thần. Tô Thần rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể có mảy may chủ quan, bởi vì muốn là thương tổn đến ấm tâm nghiêng nguyên thần, như vậy chính mình tất nhiên sẽ triệt để đắc tội kiếm vực, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tại Tô Thần nhìn tới, chỉ cần kiếm vực là thật tâm tướng chủ hoang kiếm cho mình, như vậy hắn cũng sẽ dốc toàn lực giữ vững ấm tâm nghiêng nguyên thần. Thay ấm tâm nghiêng khôi phục thương thế, đồng thời hắn cùng kiếm vực cùng nhau liên thủ đối phó hoang, bởi vì cái gọi là địch nhân thì là bằng hữu. Hắn muốn hoang xê hết, làm kiếm vực phản đồ, tin tưởng ấm nhất định cũng muốn chém dê yết hoang, như thế tới nói, chính mình cùng kiếm vực tuyệt đối có thể tạm thời kết minh. Mượn nhờ kiếm vực chém dê yết hoang, đối với mình tới nói khẳng định là tốt sự tình. Lão đại, ta vẫn là không có cảm ứng được, ngươi là làm sao làm được? Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì một cái tháng trước, hắn thật là theo ấm tâm nghiêng trong nguyên thần, cảm ứng được mặt khác một cổ như có như không nguyên thần, chỉ là hiện tại, hắn cái gì đều không cảm ứng được. Đây là có chuyện gì? Lão đại, ngươi làm sao? Ta hiện tại mượn nhờ thôn phệ bao trùm nguyên thần, ngươi tới giúp ta cảm ứng. Được. Tô Thần cùng Thái Sơ Tổ Ngao liên thủ, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, bởi vì trong nguyên thần chất chứa nguyên thần vì sao êm đẹp đột nhiên biến mất, thực sự quá kỳ quặc. Lão đại, ta khóa chặt. Ở nơi nào? Nguyên thần đã dung hợp. Ngươi là ý nói, hiện tại hai đạo nguyên thần đã triệt để dung hợp. Không sai, tin tưởng lại có thời gian nửa tháng, nguyên thần liền sẽ triệt để luyện hóa nguyên thần, cho nên lão đại muốn bóc ra nguyên thần, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Tô Thần đại khái hiểu Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, ánh mắt vô cùng kiên định, liền xem như nguyên thần chồng lên dung hợp, hắn cũng cần phải mượn hỗn độn thôn phệ quyết mở cưỡng ép bóc ra. Đã chính mình cầm tới chủ hoang kiếm, đồng thời đã hứa hẹn kiếm vực, cộng thêm không muốn treo chọc kiếm vực tình huống dưới, hắn chịu chắc chắn toàn lực ứng phó việc này. Theo phát hiện nguyên thần dung hợp, Tô Thần càng phát ra cẩn thận, bởi vì hắn minh bạch việc này đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng hội bóc ra sai lầm, đến thời điểm không chỉ có không cách nào thuận lợi tương trợ ấm tâm nghiêng bóc ra nguyên thần, thậm chí còn có thể hại xê hết ấm tâm nghiêng, đây là hắn vạn vạn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Đầu đầy mồ hôi, Tô Thần cẩn thận từng ly từng tí để hắn vô cùng bị mệt, thực sự không nghĩ ra, cái này nguyên thần đến cùng là cái gì tu vi, bất quá có thể làm đến thần không biết quỷ không hay dung hợp ấm tâm nghiêng nguyên thần, cũng coi là rất lợi hại. Rốt cuộc nơi này là kiếm vực, có được rất nhiều nửa bước siêu thoát vũ trụ, lấy ấm tâm nghiêng thân phận muốn làm đến việc này rất khó khăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.